3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, thang trời chi hồn. Thập trượng chi bi, hạng nhì Bách Gia Tô, hạng nhất Phong Tử Tầm, chỉ có kém một cấp, người sở hữu tâm lý đều là minh bạch, Tô Dạ nhất định sẽ vượt qua Phong Tử Tầm, các vị trưởng lão trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Vốn tưởng rằng lần này tiểu thiên thế giới thập kiệt thiếu rất nhiều thực lực mạnh mẽ người cạnh tranh, có chuẩn bị mà đến đại môn phái cho là có thể rất dễ dàng liền trúng tuyển thập kiệt. Thậm chí một ít không có danh tiếng gì tiểu môn phái, cho là nhà mình đệ tử cũng có hy vọng rất lớn tranh một chuyến thập kiệt. Phong Tử Tầm cùng Cao Hoa Thanh Biểu bây giờ bọn hắn trong dự liệu. Dù sao cũng là thượng giới thập kiệt, Tập Thừa An cùng Tần Bằng mặc dù cũng không phải là thượng giới thập kiệt. Tất cả đều là thượng giới 20 người đứng đầu tu sĩ. 3 năm đi qua, tu vi cảnh giới có chút đột phá. Thực lực mức độ lớn tăng trưởng cũng hợp tình lý. Nhưng là cái này Bách Gia Tô là ngưng dịch cảnh sơ kỳ a. Cho tới bây giờ cũng chưa có ngưng dịch cảnh sơ kỳ có thể leo lên 700 tầng tiền lệ. Mà phía sau 699 tầng Bách Sát cũng là ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Phong thủy các năm nay đây là muốn lực lượng mới xuất hiện a. Bây giờ sắc trời đã dần dần tỏa sáng. Lúc này đã có đệ tử lục tục từ thang trời chung đi ra. Bọn họ chuyện làm thứ nhất đương nhiên là muốn ở thập trượng chi bi bên trên tìm kiếm mình tên. Trước đi xuống hơn nửa đều là hạng dựa vào sau đệ tử. Bọn họ chỉ là tự mình an ủi, hy vọng có thể ở trên tấm bia đá thấy kỳ tích. Tiếc nuối là, cho dù có kỳ tích cũng sẽ không thuộc về bọn họ. Cái này tên thứ hai là ai? Bách Gia Tô, hạng ba cũng không nghe qua a. Bách Sát, hạng đứng hàng lối vào những thứ này tu sĩ, đại đa số đều nghe qua tên, mặc dù có ấn tượng không sâu, nhưng là Bách Gia Tô cùng Bách Sát đối với bọn họ thật sự mà nói là vô cùng xa lạ. Bởi vì cơ hồ toàn bộ môn phái tới tham gia thập kiệt đại tuyển cũng sẽ không có dược tu. Dù sao dược tu giỏi cũng không phải là chiến đấu, làm những đệ tử này từ trưởng lão nơi đó biết được. Tô Dạ cùng Bách Sát đều là phong thủy các đệ tử thời điểm. Bọn họ liền mặt đã kinh ngạc, chớ nói chi là biết hai người đều là ngưng dịch cảnh sơ kỳ cảnh giới. Những đệ tử này đầu rung với trống lắc như thế, không người nào dám tin tưởng, mặc dù bọn họ biết sự thật chính là như thế. Bây giờ đệ tử đã đi ra hơn phân nửa, những người này đều không ngoại lệ đều nhìn thập trượng chi bi yên lặng ngần người. Nhất là nhìn Bách Gia Tô cùng Bách Sát hai cái danh tự này phá lệ nhức mắt. Hình như là dùng kim sắc thuốc nhuộm khác đi lên. Bách Gia Tô hạng động. Hạng nhất Bách Gia Tô. 755 tầng nấc thang. Bách Gia Tô rốt cuộc ở trời sáng lúc thành công vượt qua Phong Tử Tầm, nhảy một cái trở thành thang trời bảng hạng nhất. Lúc này Vương Nhiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đây mới là Tô Dạ chắc có biểu hiện. Hơn nữa hắn tin tưởng Tô Dạ cực hạn còn không bằng này. Có lẽ hắn có thể đủ leo lên 800 tầng. Có lẽ Tô Dạ nghe được Vương Nhiên tiếng lòng. Ở một khắc đồng hồ đi qua. Hạng nhất Bách Gia Tô. 799 tầng nấc thang. Tại chỗ vô luận là trưởng lão hay lại là đệ tử, toàn bộ đều hít một hơi lãnh khí. Vào lúc này còn có thể phát lực tiếp tục leo. Chúng ta thực sự là leo như thế thang trời sao? Lúc này ngoại trừ Tô Dạ, tất cả đệ tử tất cả đi ra. Bởi vì càng cuối cùng liền càng chật vật. Mỗi một bước đều là cực lớn khiêu chiến. Rất nhiều trong lòng không nhiều đệ tử liền sẽ không tiếp tục lãng phí tinh lực cùng thời gian. Còn không bằng thật sớm đi ra nghỉ ngơi, chuẩn bị nghênh chiến tiếp theo tỷ đấu. Lúc này Cao Hoa Thanh cũng đi ra. Hắn tự nhận là cho dù không thể đoạt giải nhất, cũng nhất định là tại tiền tam nhóm. Nhưng khi nhìn về phía thập trượng chi bi thời điểm, như bị lôi đình đòn nghiêm trọng, thật lâu không thể nói. Con mắt của Cao Hoa Thanh nháy mắt giống như là hồ điệp cánh. Tần số nhanh số lần nhiều, bởi vì hắn trước nhất thấy không phải mình tên, mà là ở trong lòng đã bị hắn tuyên án tử hình Bách Gia Tô. Hạng nhất Bách Gia Tô, 799 tầng nấc thang. Không thể nào, Cao Hoa Thanh bỗng nhiên kêu to lên. Những đệ tử khác tâm mặc dù chung cũng là cái ý nghĩ này, nhưng là còn không có khoa trương đến muốn hô đi ra làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy bước. Các trưởng lão khác môn chính là nhãn quang phức tạp nhìn Cao Hoa Thanh. Có xem thường cũng có thương hại, có cười nhạo cũng có tiếc cho. Cái này Bách Gia Tô tuyệt đối là ăn gian. Giống vậy cảnh tượng một lần nữa xuất hiện. Quả nhiên là nhân dĩ quần phân nghiêu mã tầm mã. Cái dạng gì trưởng lão dạy ra cái dạng gì đệ tử. Phật Sơn Môn lúc này nhị trưởng lão nhìn lướt qua Cao Thanh Hoa. Nhất thời để cho hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Thậm chí so với hắn cuối cùng leo lên nấc thang còn phải cường thế. Cao Hoa Thanh nhất thời rượt mình tỉnh lại, phát hiện chính mình thất thố. Sắc mặt của hắn âm trầm tìm Kim Phong Cốc trưởng lão. Tìm nửa ngày lại phát hiện trưởng lão không có ở đây. Cho nên hắn cũng chỉ đành hỏi Phật Sơn Môn trưởng lão. Người sư phụ đã bị mời đi dưới núi. Nguyên do các loại thang trời sau khi kết thúc tự nhiên sẽ biết. Cao Hoa Thanh ngẩn ra. Mặc dù hắn không biết nguyên nhân, nhưng là từ Phật Sơn Môn trưởng lão có chút chán ghét trong mắt. Biết được sự tình thật giống như thay đổi hỏng bét. Loại này dự cảm bất tường một mực kèm theo hắn. Cho nên hắn nhìn trên tấm bia đá Bách Gia Tô tên. Càng ngày càng không vừa mắt, thậm chí muốn đem tên hắn hủy diệt. Lúc này Trương Đoạt cùng Vương Cảnh nhưng là trò chuyện phi thường cao hứng. Trương Đoạt xếp hạng sau cùng 67, Vương Cảnh xếp hạng sau cùng 18. Trương Đoạt cùng Vương Cảnh đều đang suy đoán Tô Dạ rốt cuộc có thể đi tới một bước nào. Sau đó bắt đầu kịch liệt tranh luận, mà Vương Nhiên bên này càng là náo nhiệt không được, bởi vì lúc trước các trưởng lão cũng không có chú ý Bách Sát. Cũng chỉ biết là Bách Sát là ngưng dịch cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng khi thấy một cái tiểu bất điểm đi tới Vương Nhiên bên người thời điểm, toàn bộ trưởng lão cằm cũng sắp muốn rơi xuống đất, thậm chí có trưởng lão sắp đem mình con ngươi xoa đi ra. Bọn họ không thể nào tin nổi cái này bước lên 699 tầng nấc thang Bách Sát. Lại vẫn còn con nít, 10 tuổi, hay lại là 11 tuổi. Phong thủy các lúc nào đi ra một cái như vậy yêu nghiệt. Bây giờ liền có thể tươi đẹp toàn trường, 10 năm sau đó vậy còn được. Một đám trưởng lão chen chúc tới, đem Vương Nhiên cùng mặt đầy ủy khuất sợ hãi Bách Sát bao vây ở trong đó. Nhiệt tình như lửa bắt đầu làm quen phóng chuyện nhà. Này Bách Sát đáng yêu như thế, ta cháu gái nhỏ cũng mới 10 tuổi, có muốn hay không đặt trước cái thông gia từ bé? Ho khan một cái, Vương trưởng lão đừng nghe hắn, ta nhưng là một cặp sinh đôi tôn nữ, ít ngày trước vừa mới sinh ra, còn nóng hổi lắm. Phong thủy các cùng chúng ta Phi Vân trai nhưng là thế giao môn phái a. Coi như hết, Phi Vân trai ly Phong thủy các 108.000 dặm đây. Chúng ta Lăng Tiêu xem mới cùng Phong thủy các là thế giao. Các người cách so với Phi Vân trai còn xa có được hay không? Vương trưởng lão ngươi hãy nghe ta nói. Vương Nhiên mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn lại không thể đem toàn bộ trưởng lão đều đuổi đi. Cũng không thể nhân ra mặt mày vui vẻ chào đón. Còn đắc tội nhân ra đi. Cho nên Vương Nhiên chỉ có thể không ngừng đối phó những thứ này tâm hoài quỷ thai các trưởng lão. Sợ bọn họ đem Bách Sát nuốt sống. Mà Bách Sát lại còn nghiêm túc nghe. Nhất là cái nào trưởng lão tôn nữ biết bao thủy linh. Biết bao đẹp đẽ thời điểm. Con mắt của Bách Sát toát ra kim quang. Lúc này Phong Tử Tầm cũng đi ra. Tất cả đệ tử đều tại nhìn chằm chằm Phong Tử Tầm. muốn nhìn một chút làm Phong Tử Tầm thấy thập trượng chi bi thời điểm sẽ là một cái dạng gì biểu tình. Phong Tử Tầm chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, chỉ có liếc mắt liền không có ở đây dừng lại, sau đó trở lại nhà mình trưởng lão thân một bên, mặt vô biểu tình nói chút gì. Lúc này Phong Tử Tầm biểu hiện liền tương đối mập mờ. Hắn đây là đối với chính mình cực độ tự tin, hay là hắn biết Bách Gia Tô có thể leo đến cao như vậy? Không có ai biết chân chính câu trả lời, thậm chí ngay cả Phong Tử Tầm chính mình cũng không nói rõ ràng. Mau nhìn, động, hạng nhất Bách Gia Tô, 801 tầng nấc thang. Trước Tô Dạ hạng mỗi một lần thay đổi, đều là đại phúc độ bay vọt. Cho dù tiến vào top 10 cũng là như vậy, nhưng là giờ khắc này đồng hồ Tô Dạ chỉ là leo lên 2 tầng nấc thang. Quả nhiên 800 tầng đã là hắn cực hạn, nghĩ như vậy mọi người cũng là an tâm. Nếu như Tô Dạ còn có thể tiếp tục leo lên phía trên, đây chẳng phải là người sở hữu bao gồm Phong Tử Tầm ở bên trong. Toàn bộ cố gắng cũng cuối cùng đều hóa thành Bách Gia Tô trang sức. Nhưng là bọn họ cũng không biết Tô Dạ dừng lại cũng chỉ là vì một lần nữa câu thông kiếm hồn mà thôi. Tiền bối, Bách Gia Tô một mực không có hỏi tiền bối xưng hô như thế nào. Ta quên rồi, Tô Dạ cũng là không nói gì. Chả thế nào có thể có đem tên mình quên nhân. Vì bảo vệ đệ tử trẻ tuổi có thể an toàn rút lui, ta lấy trọng sinh cảnh tu là hao hết sinh mệnh mới có thể ngăn lại 10 tên linh vực cảnh cường giả đuổi giết. Sau đó hóa thành kiếm hồn cùng trời thê hòa làm một thể. Không chuyện trọng yếu ta đều đã quên mất. Lúc này Tô Dạ cảm thấy kính nể. Lấy trọng sinh cảnh tu vi, chỉ một thân một người liều mình ngăn lại 10 tên vượt xa khỏi chính mình cường giả. Đây là bực nào ý chí cường đại cùng quyết tâm. Liền tên mình đều có thể bỏ qua, thậm chí ngay cả đã từng cừu hận cũng có thể bỏ qua. Nhưng là lại cho tới bây giờ không có bỏ qua trong lòng hy vọng. Vị này kiếm tu đến chết cũng không nghỉ, vẫn hy vọng kiếm tu một ngày nào đó có thể một lần nữa quật khởi lại xuất hiện huy hoàng. Ta đây liền xưng ngài là trời tiền bối đi, có thể cùng ta nói bên ngoài sự tình sao? Tô Dạ phảng phất trở lại bí cảnh thực tập, ban đầu đối mặt hay lại là sống nhân sâm bách sát. Dùng 5 canh giờ đem đoạn này rung động đến tâm can ngàn năm quyết chiến. Còn có hậu thế giới biến thiên toàn bộ đều cặn kẽ nói ra. Nguyên lai cũng đã qua 1000 năm, nguyên lai kiếm tu đã bị diệt. Mặc dù Tô Dạ không thấy được kiếm hồn, nhưng là có thể cảm nhận được hắn bi thương. Cái loại này bi thương không phải là dùng nước mắt liền có thể hóa giải, mà là trong lòng đang rỉ máu. Tô Dạ tựa hồ cũng bị kiếm hồn loại này đau thấu tim gan yên lặng lây. Trong lòng không khỏi cũng bi thương đứng lên, khổ sở không biết phải an ủi như thế nào kiếm hồn. Ta đây còn mặt mũi nào mặt ở lại thế gian? Tô Dạ phát hiện kiếm hồn tâm tình thuộc về một loại tan vỡ tình trạng. Hắn phải nhất định khống chế được kiếm hồn, bằng không hồn phi phách tán hậu thiên thê chỉ sợ cũng không còn tồn tại. Kia Tô Dạ đồng dạng là một con đường chết. Tiền bối, ta thẹn với sư tổ gửi gắm. Tiền bối, kiếm tu còn không có chân chính tiêu diệt. Kiếm hồn căn bản là không nghe vào Tô Dạ lời nói, mà là bắt đầu không ngừng trách cứ chính mình, phẫn nộ chính mình, thậm chí muốn hủy diệt chính mình. Tô Dạ dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể tạm thời chặt đứt hắn và kiếm hồn liên lạc. Hắn toàn lực kích thích đồng bì thiết cốt, sau đó ngưng dịch cảnh hậu kỳ có thể so với hóa tinh cảnh trung kỳ linh uy đột nhiên bùng nổ. Hất ra nhịp bước một bước thập giai, tựa hồ không thèm để ý chút nào thang trời mang gây áp lực cho hắn. Dù sao ở tử vong dưới sự uy hiếp, bất luận kẻ nào cũng sẽ kích thích ra chính mình cực hạn. Tô Dạ tựa như một thanh phá vỡ ông trời phi kiếm, chạy thẳng tới lam sắc thang trời cuối. Lúc này bên ngoài trưởng lão và đệ tử cũng hơi không kiên nhẫn rồi. Bởi vì một ngày Tô Dạ tầng số lại cũng không có thay đổi quá. Nếu hết sạch sức lực như vậy thì hẳn đi ra. Bằng không lãng phí là mọi người thời gian. Chỉ còn lại Tô Dạ một người. Người sở hữu tuy nhiên cũng phải ở chỗ này phụng bồi hắn. Này một theo chính là 5 canh giờ. Mắt thấy sắc trời dần dần biến thành đen. Tất cả mọi người bắt đầu nhỏ giọng thầm thì. Này Bách Gia Tô tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ còn cho là mình thật có thể vượt qua tiền bối? 835 tầng. Đã hơn 100 năm không có ai vượt qua. Nếu như Bách Gia Tô là ngưng dịch cảnh hậu kỳ, ngược lại vẫn là có khả năng. Dù sao càng về sau càng chật vật, mỗi một tầng nấc thang đều là to lớn khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Đang lúc bọn hắn phát tiết bất mãn trong lòng thời điểm, Tô Dạ tầng số rốt cuộc một lần nữa thay đổi rồi. Chỉ bất quá lần này toàn trường yên lặng như tờ, mỗi người cũng như gỗ mục cột đá như vậy, đóng vào nguyên nằm vô pháp nhúc nhích, yên lặng như tờ chỉ còn lại xào xạc phong thanh. Thổi đèn lúc sáng lúc tối qua lại đung đưa. Trong đầu của bọn họ chỉ có một ý tưởng. Thập trượng chi bị hư. Hạng nhất Bách Gia Tô. 901 tầng nấc thang. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.